Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 478, bách thú giáo chi truyền thừa, gocchuyenaudio.com, chúc mừng nhị công tử qua một ngày nữa nửa, người có thể triệt để thu được bách thú dạy truyền thừa, không uổng phí vương gia đầu nhập nhiều lính như vậy lực cho ngài. Một tên trong đó phương sĩ Công Duy nói, thả lỏng đại sư, Lê Dân đại sư, các ngươi cũng là khách khí, nếu không phải là hai người các ngươi giúp ta cùng nhau thiết chi bí pháp, ta hôm nay vẫn là trúc lam mốc nước công dã tràng. Chỉ tiếc không có bắt được A Cốt Đoá cái kia tiện tì, không thể vĩnh cửu ra hậu hoạn. Trần Mẫn Chi đánh trợn mắt một dạng, đáy mắt độc quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhị công tử, ta nghe nói người nữ kia dã vóc người rất là khuôn mặt đẹp, nhị công tử chẳng lẽ không muốn âu yếm? Lê Dân họ Phương sĩ trêu nói, màn gì nữ tử, ngay cả cơ bản giáo dưỡng cũng không có. Bản công tử nguyên vốn còn muốn tùy tiện cùng nàng dã hợp tranh thủ tín nhiệm của nàng, nào biết nàng ngược lại cùng bản công tử nói về cái gì lễ giáo, môi giới nói như vậy đến, thật là rất không thú vị. Cũng không nhìn một chút bản thân là thân phận gì, nhất giới man nữ, còn muốn trèo cao ta khai cương vương phủ. Nếu là ngươi môn có hứng thú, đợi được tiện tỷ trở về ta đưa nàng nắm, tặng cho các ngươi vui đùa một chút. Trần Mẫn Chi cười vang đứng lên, bộ dáng kia, nơi đó có nửa điểm tình nghĩa đáng nói. Bên cạnh hắn hai gã phương sĩ nghe, đều tại thầm nghĩ trong lòng. Đều nói trong phủ, đại công tử chính là trải qua thế tài, hôm nay xem ra cái này nhị công tử cũng không là người bình thường. Đối với một cái đã từng có ân với nữ nhân của mình, hắn có thể như vậy vô tình, có thể thấy được bên ngoài bản tính chính là lương bạc tột cùng. Trần Mẫn Chi lời nói kia, rơi vào A Cốt Đoá trong tai, bừng tỉnh ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể của nàng chấn động mạnh, đốt ngón tay nắm thật chặt cùng một chỗ, nổi lên thống khổ bạch sắc. Hận, thật hận, A Cốt Đoá vốn tưởng rằng Trần Mẫn Chi coi như là đối với nàng vô tình, có thể chỉ ít hai người cũng chung đụng một trận, nghĩ không ra, hắn sẽ nói ra máu lạnh như vậy vô tình lời. Nàng giận dữ trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có cách nào khống chế được cơn giận của mình, để cho nàng bên trong nguyên lực kịch liệt ba động, không để ý thả ra ngoài. Người nào, chợt Trần Mẫn Chi bên cạnh tên kia thả lỏng họ phương sĩ, chợt cảnh giác bỗng nhiên lên tiếng. Hắn hồ nghi mắt nhìn bốn phía. Bên ngoài doanh trại, uịch uịch bay ra một đám chim tước. Không nên liên hệ thế nào với, trong doanh địa đề phòng xâm nghiêm. Hơn nữa, toàn bộ cổ xâm lâm linh thú, hầu như đều đã tại nhị công tử quản khống trong, ngay cả con ruồi cũng rất khó bay vào được. Lê Dân họ phương sĩ cười nói, xem ra quả nhiên là ta đa nghi, nhị công tử canh giờ cũng không kém, chúng ta hay là đi bách thú dạy di chỉ nhìn, đợi được ngươi hoàn toàn kế thừa truyền thừa phía sau, có thể mở ra bách thú dạy bí tàng. Trần Mẫn Chi vừa muốn gật đầu đáp lại, bỗng nhiên mắt nhìn cách đó không xa Tử Vi Ác Tượng. Tử Vi Ác Tượng trong mắt cuộc còn ngấn lệ, chứng kiến gạt lệ quang lúc Trần Mẫn Chi trên mặt cuộc hiện lên vẻ kinh dị. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi trước di chỉ chỗ đó. Trần Mẫn Chi ánh mắt bốn phía, không có phát hiện bóng người nào, liền mang theo hai gã phương sĩ, đi ra doanh địa. Nguy hiểm thật, Diệp Lăng Nguyệt than khẽ một tiếng, ẩn hình chứng mặc dù có ẩn hình hiệu quả, nhưng chung quy không có cách nào triệt để che giấu khí tức mới. gocchuyenaudio.com, vừa rồi, các nàng suýt nữa sẽ bị phát hiện, hai người nhìn nhau một cái, lập tức cũng theo sát mà Trần Mẫn Chi đám người, hướng cổ xâm lâm một cái hướng khác bước đi. Theo Trần Mẫn Chi đám người chạy một đường phía sau, phía trước xuất hiện một cái lún ải sơn, xem ra, như là bị một hồi đột nhiên hồng thủy trùng khoa. Trần Mẫn Chi đứng ở một bên, bên cạnh hai gã phương sĩ dùng tinh thần lực hoạt động sơn thạch. Một hồi nữa, một hang núi xuất hiện ở mấy người trước mặt. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng Nguyệt cùng A Cốt Đoá mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách các nàng tìm kiếm lâu như vậy, đều không tìm được bách thú dạy di chỉ, nguyên lai là bởi vì hồng thủy cải biến địa mạo. Trần Mẫn Chi đám người, nhất định cũng là tìm thật lâu, mới tìm tới nơi này. Cửa sơn động dọn dẹp sạch sẽ phía sau, Trần Mẫn Chi cùng hai gã phương sĩ, một miêu eo, đã đi vào sơn động. Diệp Lăng Nguyệt cùng A Cốt Đoá liền trốn ở bên ngoài sơn động, vẫn các loại nửa ngày, tại hoàng hôn gần sát lúc Trần Mẫn Chi đám người mới từ trong sơn động đi tới. Trần Mẫn Chi vừa đi ra khỏi đến, Diệp Lăng Nguyệt liền co mày một cái. Chỉ có nửa ngày, nàng thế nào cảm giác Trần Mẫn Chi thực lực lại mạnh một ít, xem ra Trần Mẫn Chi trên người truyền thừa chi lực đang không ngừng tăng cường, không chỉ có như vậy, Trần Mẫn Chi thiên phú của người nọ cũng rất cao, nếu không phải nhanh lên một chút tìm được phá giải bí pháp biện pháp. A Cốt Đoá truyền thừa chi lực sẽ hoàn toàn bị hấp thu hết sạch, đến lúc đó liền gắn liền với thời gian quá muộn. Tướng sơn động thành nguyên trạng phía sau, ba người mới nghênh ngang mà đi. Thừa dịp của bọn hắn thiếu, chúng ta nhanh sẽ đi thăm xem, hy vọng có thể tìm được phá giải bí pháp biện pháp. Lúc này Diệp Lăng Nguyệt cùng A Cốt Đóa trên người ẩn hình đan hiệu lực đã còn dư lại không nhiều lắm. Hai người mang ra sơn thạch phía sau, chạy vào sơn động. Chính là chỗ này, chính là cỗ hài cốt này. A Cốt Đóa thời gian qua đi nhiều năm như vậy lại vào sơn động, lập tức hồi ức với lúc tuổi thơ ký ức. Trong sơn động dáng dấp cùng A Cốt Đóa trong trí nhớ không có gì khác biệt. Ngươi xem trên vách, Diệp Lăng Nguyệt cùng A Cốt Đóa nhìn trong sơn động, bốn phía trên vách núi đá tất cả đều khắc đại lượng tượng cổ thời kỳ lưu lại văn. Ta nghĩ, khả năng Trần Mẫn Chi rất cũng sớm đã phát hiện cái huyệt động này, hắn một cho đến khi tìm được bí pháp sau đó, mới hạ thủ. Diệp Lăng Nguyệt cùng A Cốt Đóa cùng nhau xem nửa ngày, rốt cuộc tìm được một đoạn văn. Chỉ là này văn, đều là chút tượng hình văn, Diệp Lăng Nguyệt là xem không hiểu. Thế nhưng làm bách thú giáo đã từng truyền thừa nhân A Cốt Đóa cũng có thể đọc hiểu. Tìm được Trần Mẫn Chi chính là dùng cái bí pháp này, cướp đoạt truyền thừa của ta. A Cốt Đóa chục chục ngắt câu xong. Đọc xong sau, ánh mắt của nàng rất là ngưng trọng. Cái bí pháp này, chính là Trần Mẫn Chi mạnh mẽ cướp đoạt A Cốt Đóa truyền thừa nguyên nhân. Căn cứ bí pháp ghi chép, chỉ cần có truyền thừa nhân tiếp thân vật thí dụ như sợi tóc nước bọt, sẽ tìm đến hai gã cao cấp phương sĩ, bố trí trận pháp, chỉ cần 7 ngày 7 đêm, có thể tướng truyền thừa chi lực triệt để tái giá đến người bố trận trên người. Chỉ có những thứ này, những thứ khác đều là một ít ngự thú công pháp cơ bản, không có thể nghịch cải bí pháp biện pháp. A Cốt Đóa xem một vòng, sắc, gocchuyenaudio.com, mặt càng ngày càng khó coi, nhìn lại, nhân quả tuần hoàn, nhất định sẽ có, chúng ta lại cẩn thận tìm xem. Diệp Lăng Nguyệt an ủi, hai người ở trong sơn động tỉ mỉ tìm kiếm, nhìn còn có thể hay không thể tìm được còn lại chỗ tối cùng cơ quan, thế nhưng để cho hai người thất vọng là, không hề phát hiện thứ gì. Sắc trời càng ngày càng mờ, trong sơn động tia sáng còn dư lại không có mấy, giữa lúc Diệp Lăng Nguyệt cùng A Cốt Đóa muốn lấy ra hộp quẹt tiếp tục tra tìm lúc. Bên ngoài sơn động truyền đến một trận tiếng vang kỳ quái, như là có vật gì, đại lượng lăn xuống. A Cốt Đóa, ngươi một cái tiện nhân, quả nhiên là ngươi, muốn từ trong tay của ta đoạt lại truyền thừa chi lực, nằm mơ đi thôi. Trần Mẫn Chi âm chắc chắc thanh âm, bỗng nhiên truyền đến. Cách chương.